Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 281, góc truyện audio.com, chương 281, hai người của thực cho tôi xem một màn hay. Hạ Tịch Quán ngã vào vòng tay của Lục Tử Tiễn, khuôn mặt nhỏ bé tái nhọt của cô áp vào lồng ngực, rắn chắc của anh, và trong khoảnh khắc ấy, toàn thân. Lục Tử Tiễn đông cứng lại, cô gái trong tay anh mềm mại như không xương, như báu vật trời tạo, xúc cảm của cô gái hoàn toàn khác với đàn ông, Hạ Tịch Quán như được làm từ nước giống trong sách vậy, Lục Tử Tiễn cũng đã ngửi thấy, mùi hương cơ thể nhàn nhạt sạch trong của cô giống, hệt như mùi hương mà anh ngửi thấy khi ngón tay, mảnh khảnh của cô chạm vào đầu ngón tay thon dài. Của anh trên đường phố Đề Đô 2 năm trước, Lục Tử Tiễn cụp mi mắt anh tuấn xuống, sau đó từ từ đưa tay lên ôm lấy bờ vai tinh tế của cô. Đúng lúc này, bên ngoài có một người trợn tròn mắt, đó chính là Hạ Nghiên Nghiên. Hạ Nghiên Nghiên đến để tìm Hạ Tịch Quán, cô ta muốn chia sẻ tin vui của mình với Hạ Tịch Quán, nhưng cô ta vừa tới đã nhìn thấy cảnh này, Hạ Tịch Quán đã bị một người đàn ông ôm vào lòng. Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng che miệng, lặng lẽ lui sang một bên. Cô biết Lục Tử Tiễn, hot boy của viện nghiên cứu xô mật, cô đã ở đây lâu như vậy, người mà các chị tiền bối bàn tán nhiều nhất chính là Lục Tử Tiễn này, nhưng cô ta không biết Lục Tử Tiễn là ai, có vẻ anh ta không phải con nhà giàu ở Hải Thành, phải ở phòng dược lăn lộn kiếm tiền. Anh ta thực sự rất đẹp trai, nhưng Hạ Nghiên Nghiên lại khoác lác bản thân, mình chẳng thấp hèn, người cô ta phải kết hôn là Lục Hàn Đình nên đương nhiên coi thường Lục Tử Tiễn. Hạ Nghiên Nghiên không ngờ Hạ Tịch Quán lại chim, chuột với Lục Tử Tiễn này. Hạ Tịch Quán là một phụ nữ đã có gia đình, cô đây là căm sừng Lục Hàn Đình. Tim Hạ Nghiên Nghiên đập thình thịch, cô ta cảm thấy vận may của mình sắp tới thật rồi, cô ta thực sự bắt được quả tang Hạ Tịch Quán ngoại tình. Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp một bức ảnh Lục Tử Tiễn ôm Hạ Tịch Quán, sau đó cô ta tìm số điện thoại di động của Lục Hàn Đình rồi gửi bức ảnh đó. Làm xong hết thảy những thứ này, Hạ Nghiên Nghiên chờ xem kịch vui. Lúc này, chiếc xe sang trọng Rolls-Royce Phantom hòa vào bóng đêm lặng lẽ dừng ở ngoài cổng viện nghiên cứu xô mật. Lục Hàn Đình đình tới đón Hạ Tịch Quán. Lục Hàn Đình cả đêm không ngủ, trên quai hàm thiên nghị mọc lởm chởm râu, anh mặc một chiếc áo cổ cao màu đen mỏng, bên ngoài choàng áo khoác đen, cả người một màu đen khiến sự lạnh lùng thấm từ xương tràn ra ngoài. Anh lấy điện thoại di động ra tìm đến WeChat của Hạ Tịch Quán. Cô là người duy nhất trong WeChat của anh. Hôm nay anh ở công ty cả ngày, cứ nhìn vào điện thoại chờ cô gửi WeChat, nhưng đợi một ngày rồi cô vẫn không liên lạc với anh. Cô đang làm gì? Anh gọi cho U Lan Nguyễn để hỏi thì bà nội nói rằng cô vẫn chưa quay lại, muộn như vậy sao cô ấy không về nhà? Lục Hàn Đình lại muốn hút thuốc, bà nội còn cười, nhạo anh qua điện thoại, bà bảo không phải con cứng lắm à, tức giận liền cả đêm không về nhà, vậy con cứ yên tĩnh riêng mình đi, đừng gọi về nhà làm gì, quán quán vẫn chưa về đâu, cẩn thận vợ mình bị người khác cũng chạy đó. Lục Hàn Đình nhếch đôi môi mỏng, cười giễu một tiếng, đúng vậy, anh tức giận, hiện tại người sợ hãi lại là anh rất sợ cô chạy theo người khác. Lục Hàn Đình định gọi cho Hạ Tịch Quán, nhưng đúng lúc này, tinh, một tiếng, một tin nhắn đến. Anh nhấp vào tin nhắn và nhìn thấy bức ảnh mà Hạ Nghiên Nghiên gửi đến, con ngươi sâu thẳm của Lục Hàn Đình chợt nhíu lại, thân hình cao lớn thẳng tắp đột nhiên cứng đờ. Anh nhìn đi xem lại bức ảnh nhiều lần, đúng là vợ anh. Vợ anh bây giờ đang nằm trong vòng tay Lục Tử Tiễn. Cách chương,